Từ Hokage bắt đầu, chương 609, ngũ đại gia tộc khảo hạch. Góc truyện audio.com. Sự tình gì? Rosen nhìn nàng nói, Rosen tiền bối, ta muốn mời ngươi dùng chúng ta Diệp gia danh nghĩa, giúp chúng ta thông qua đan tháp khảo hạch. Đương nhiên chúng ta Diệp gia sẽ không để cho học trưởng vô điều kiện hỗ trợ về phần thù lao. Rosen tiền bối có thể cùng Diệp gia đại trưởng lão bàn. Bạc, Hâm Lam giải thích, lão sư, hay là ngươi giúp nàng một cái đi. Tiểu Y Tiên nhìn Rosen nói, nàng đối với cái này mới quen bằng hữu cũng rất hợp. Nếu như có thể giúp thì nàng cũng sẽ giúp đỡ. Không phải là ta không muốn giúp, mà là không được, bề ngoài nhìn ta còn trẻ như vậy nhưng ta cũng đã hơn 70 tuổi rồi. Ta không nghĩ là có thể che giấu được đan tháp. Rosen lắc đầu nói. Đan tháp dành cho ngũ đại gia tộc người chắc thí là dành cho các gia tộc thế hệ trẻ tuổi tiến hành. Rosen tham gia cũng có chút không phù hợp quy định. Mặc dù đối với tu luyện giả mà nói hơn 70 tuổi vẫn còn trẻ nhưng quy định là quy định. Đan tháp nhất định là sẽ không chấp nhận. Là như vậy sao? Hâm Lam thở dài, thần sắc ảm đạm. Tình hình này thì xem ra Diệp gia của nàng không tránh khỏi việc mất đi trưởng lão ghế A. Bất quá ta không giúp được, không phải còn có ngươi a Tiểu Y Tiên. Rosen nhìn nàng cười nói, ta, Tiểu Y Tiên chỉ mình kinh ngạc hô lên. Đúng vậy, ta là lão sư của ngươi cho nên ngươi hiện tại ra sao trình độ ta rất rõ ràng. Mặc dù vẫn chưa đạt tới bát phẩm luyện dược sư trình độ nhưng ngươi cũng là thất phẩm cao cấp luyện dược sư. Linh hồn lực của ngươi so với phổ thông bát phẩm luyện dược sư còn muốn mạnh hơn một bậc. Bao nhiêu đây thôi cũng dư sức giúp cho Diệp gia rồi. Rosen nhìn nàng cười nói. Nghe Rosen lời nói Hâm Lam trong ánh mắt hiện lên một tia hy vọng cùng mừng rỡ. Đúng như Rosen nói vậy Tiểu Y Tiên hoàn toàn đủ sức để giúp Diệp gia. Lấy Tiểu Y Tiên trình độ tại ngũ đại gia tộc bên trong cũng ít có người sánh bằng. Tiểu Y Tiên, mong người hãy giúp Diệp gia. Hâm Lam đối với Tiểu Y Tiên khom lưng cung kính nói. Được rồi, nếu như các ngươi đã nói như vậy rồi thì ta sẽ thử xem. Tiểu Y Tiên nhàn nhạt nói. Đa tạ ngươi Tiểu Y Tiên. Hâm Lam cảm kích nói. Chúng ta là bằng hữu rồi. Ngươi còn như thế khách khí. Sau đó tại Hâm Lam dẫn đường. Nửa giờ sau đó ba người liền hướng về phía một cái nhìn có chút cũ kỹ biệt viện đi tới. Chỗ này viện lạc vốn là Diệp gia sản nghiệp, từ khi Diệp gia xuống dốc về sau, nơi này liền không có người quản lý, bất quá nơi này làm tham gia đan hội điểm dừng chân. Vẫn là không có vấn đề, Diệp Hân Lam có chút xấu hổ giới thiệu nói, được rồi, ngươi cứ đi gọi các ngươi Diệp gia đại trưởng lão tới đi. Rosen nhìn Hâm Lam nhàn nhạt nói, Rosen tiền bối tạm thời ở đây đợi một chút. Để ta đi gọi đại trưởng lão tới. Nói xong Hâm Lam liền hướng về một hướng khác đi tới. Mấy phút sau đó Hâm Lam đi tới. Bên cạnh còn có một cái ăn mặc thanh y lão giả. Lão hủ Diệp Trọng, là Diệp gia đại trưởng lão. Lần này đa tạ Rosen tiên sinh cùng Tiểu Y Tiên tiểu thư xuất thủ tương trợ. Không biết hai vị cần gì. Chúng ta Diệp gia sẽ tận lực thỏa mãn hai vị yêu cầu. Diệp Trọng nhìn Rosen cùng Tiểu Y Tiên luyện dược sư huy chương lúc hai mắt sáng lên. Đối với hai người cung kính nói. Đồng thời trong lòng cảm thấy may mắn không thôi. May mắn vì Hâm Lam có thể mời được hai vị này tới đây ra tay giúp đỡ Diệp gia. Diệp Trọng đại trưởng lão không cần như thế khách khí. Hâm Lam là ta bằng hữu. Nàng gia tộc gặp chuyện ta cũng không thể ngồi im đứng nhìn được. Tiểu Y Tiên mịn cười nói. Cái này nghe Tiểu Y Tiên lời nói Diệp Trọng có chút không biết làm sao. Mặc dù biết Tiểu Y Tiên là Hâm Lam mới quen bằng hữu nhưng mà để nàng ra tay không như vậy Diệp Trọng quả thật cảm thấy có chút không có ý tứ. Diệp Trọng trưởng lão không cần lo lắng. Chúng ta chỉ là muốn giúp đỡ một cái Diệp gia mà thôi. Hơn nữa bằng hữu giúp đỡ lẫn nhau đó là chuyện thường tình. Rosen cười nói. Nếu như Rosen tiên sinh đã nói như vậy thì ta cũng không có ý kiến gì nữa. Ở đây ta thao mặt Diệp gia đa tạ Rosen tiên sinh cùng Tiểu Y Tiên tiểu thư. Sau này nếu như hai vị có chuyện gì cần Diệp gia giúp đỡ, chúng ta nhất định sẽ dốc hết sức đi làm. Diệp Trọng cung kính nói. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Nửa tháng thời gian liền trôi qua. Ngũ đại gia tộc khảo hạch cũng bắt đầu. Sáng sớm Diệp Trọng liền mang theo Diệp Hân Lam, tìm tới Rosen cùng Tiểu Y Tiên. Đám người cùng một chỗ tiến về ngũ đại gia tộc khảo hạch địa điểm. Ngũ đại gia tộc khảo hạch địa điểm là tại Thánh Đan nội vực, nơi này là từ đan tháp đặc biệt mà chuẩn bị đại điện bên trong. Bởi vì loại này khảo hạch thuộc về nửa công khai duyên cớ. Cho nên có rất nhiều có thế lực nhà tộc nhân đều sẽ phái người qua quan sát. Lần này là Diệp gia lần thứ 3 khảo hạch, thật sự nếu không thông qua, như vậy Diệp gia liền sẽ bị từ ngũ đại gia tộc bên trong xóa tên. Không biết bao nhiêu gia tộc muốn thừa cơ thay thế Diệp gia, trở thành mới trương ngũ đại gia tộc. Một khi trở thành ngũ đại gia tộc, thì tương đương với tiến vào đan tháp cao tầng, gia tộc thế lực cũng sẽ tăng nhiều. Rất nhiều người liền đợi đến nhìn Diệp gia cho cười đâu. Diệp gia một khi từ ngũ đại gia tộc xóa tên thì muốn trở lại đan tháp ngũ đại gia tộc bên trong là rất khó khăn. Bất quá may mắn là lần này bọn hắn có Rosen cùng Tiểu Y Tiên giúp đỡ. Cách chương.